Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, vợ ngươi chịu được sao? Làm Trầm Phong quẹo vào cửa hàng về sau, phát hiện cửa hàng này từ cùng địa cầu hàng hóa siêu thị phong cách hoàn toàn khác biệt. Bên kia là từng dãy tự do kệ hàng, bên này chỉ là tại một cái không đủ 10 mét vuông trong không gian, dựa vào tường trưng bày 4 cái container mà thôi. Chợt nhìn, có chút giống thư viện hoặc đông dược tủ thuốc bộ dáng. Mặt khác, Trầm Phong đến gần về sau, còn phát hiện container phía trên ô vuông, về màu sắc cũng có khác biệt, có là mở ra thức, liếc một chút liền có thể nhìn đến đồ vật bên trong. Có thì hiện lên màu xám bịt kín trạng thái. Đây chẳng lẽ là bởi vì đẳng cấp quá thấp mà không giải phong? Trầm Phong nghi ngờ đi tới, đưa tay sờ sờ bên trong một cái màu xám ô vuông. Chỉ thấy ô vuông bịt kín địa phương, giống như màn hình giống như sáng lên huỳnh quang. Sau đó lại xuất hiện đẳng cấp quá thấp, không cách nào mở ra chữ. Quả là thế, Trầm Phong đích nói thầm một câu. Sau đó đem ánh mắt rời. Kỳ thật bịt kín hay không, hiện tại đối Trầm Phong tới nói, cũng chẳng phải quan tâm. Dù sao chỉ cần hỗn nguyên siêu thị vẫn còn, cái kia giao dịch số lần tất nhiên sẽ tiếp tục gia tăng. Chỉ cần tiêu phí đến tương ứng điểm danh vọng đếm về sau, nên đánh mở, tự nhiên sẽ theo thứ tự mở ra. Cho nên, hiện tại Trầm Phong vấn đề quan tâm nhất, thì là muốn theo đã mở ra ô vuông bên trong, vơ vét ra bản thân không chỉ có thể mua được, còn có thể tăng lên chính mình thực lực đồ vật. Từ Bi Bồ Tát, Vạn Năng Thần, Cứu Thế Thái Tổ cùng siêu phàm, tiểu tử bên này giang hồ cứu cấp, có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền vay tiền đến cổ động, phù hộ tiểu tử may mắn nghịch thiên, dùng mua xong bít tất tiền, mua tòa nhà thủ đô nhi vòng bên trong biệt thự, dùng mua máy vi tính tiền, mua chiếc tùy thời có thể tới ngoài vũ trụ phi thuyền. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong đứng ở nơi đó, lải nhải nói thầm một hồi lâu. Lúc này nếu như bên cạnh có người, nhất định sẽ coi hắn là thành, còn không uống thuốc thì theo bệnh viện tâm thần, trốn tới trọng chứng người bệnh. Lải nhải chú ngữ sau khi nói xong, Trầm Phong khụ khụ hai tiếng, rõ ràng cổ họng của mình, sau đó lại tại nguyên chỗ giãn ra một thoáng toàn thân gân cốt, thẳng đến thân thể cùng tinh thần tất cả đều đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, mới lại lẩm bẩm một câu, siết chết chó. Liền dẫn chiếm cái đại tiện nghi tâm lý, nghĩa vô phản cố hướng rộng mở ô vuông nhìn qua. Đó là cái quỷ gì? Trầm Phong nhìn đến cái thứ nhất rộng mở ô vuông bên trong, vẻn vẹn chỉ để vào một chương lớn chừng bàn tay hình tròn giấy vàng mảnh. Hắn thân thủ cầm ở trong tay cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, không chỉ có liền sợi lông tuyến cũng không có nghiên cứu ra được, còn đem chính mình nhìn đến choáng đầu hoa mắt. Đây con mẹ nó chính là hậu hiện đại vẫn là ấn tượng phái họa. Trầm Phong mắng một câu. Cái này lung ta lung tung vẽ thứ quỷ gì? Đoán chừng liền trong vườn trẻ tiểu bằng hữu vẽ con vịt nhỏ, đều mạnh hơn hắn phía trên gấp bội. Trầm Phong nhìn nửa ngày không có nhìn ra cọng lông vấn đề, tiện tay đem nó ném vào ô vuông. Mộ Phần thiêu giấy báo. Lừa gạt quỷ đâu? Cùng cái chữ như gà bới giống như. Vừa muốn để xuống thời điểm, Trầm Phong đột nhiên một cái thông minh, chữ như gà bới, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phù, có thể phù không đều là hình sợi dài hình, trực tiếp dán tại cương thi trên ót về sau, liền có thể để cương thi cùng cái ếch xanh một dạng, nhảy nhót đồ vật sao, người mẹ nó, cái này hình tròn là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cùng chương thuốc cao một dạng, trực tiếp dán ở trên mặt. Trầm Phong nghĩ mãi mà không rõ. Có điều hắn không hiểu không quan hệ. Trên địa cầu có chuyện gì không đều là tìm Baidu search sao? Bên này có chuyện gì? Tự nhiên có thể hỏi hệ thống. Sau đó, hắn lại ở trong ý thức hô. Phục vụ viên đâu? Đến cái sống. Đây là thứ quái quỷ gì? Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy trong tay giấy vàng mảnh phía trên chữ như gà bới, vậy mà chính mình bắt đầu có lộng lẫy. đại khái 3 giây đồng hồ thời gian, từng hàng tống thể giản thể chữ Hán liền xuất hiện tại phía trên. Ta đi, còn trực tiếp online phiên dịch. Công nghệ cao a. Trầm Phong nhịn không được tán thưởng một câu. Tên, người rơm phù đẳng cấp, hạ cấp công dụng, nhưng xuất hiện 20 cái trong vòng người rơm công năng. Phổ biến người rơm, có thể giả trang người, có thể hoảng sợ chim, thích thế nào dùng thế nào dùng cấm kỵ, không phòng nước, xối về sau điểm không cháy giá cả. 99, 9 danh vọng Trầm Phong sau khi xem, phốc phốc một tiếng bật cười. Mẹ nó cũng là cái phổ thông người rơm a. Cái này ngoại trừ đi dã ngoại ước pháo lúc trải đất mắc lừa giường dùng bên ngoài, khác có thể làm gì? Tốt a, ta cái này uống rượu xưa nay không vịn tường người, hôm nay thì phục ngươi. Cái này đều cái gì kỳ hoa đồ chơi a? Nhìn thấy không có gì lớn tác dụng. Trầm Phong cười đưa nó thả lại liễu nguyên địa. Đã không phải là của mình đồ ăn, vậy chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Sau đó, Trầm Phong lại án lấy trình tự, liếc về phía cái thứ hai rộng mở ô vuông, bên trong vẫn như cũ là một chương giấy vàng trang giấy. Lúc này là mấy cái người rơm, Trầm Phong âm thầm cười nói. Bất quá, làm hắn lấy đến trong tay về sau, phát hiện lần này mình không dùng online phiên dịch liền có thể thấy rõ. Dù sao nội dung phía trên so vừa mới đơn giản nhiều. Trầm Phong cầm ở trong tay, cẩn thận tường tận xem xét nửa ngày. Sau đó thầm nói, ân, không tệ, ngoại trừ những thứ này thứ tự có chút loạn bên ngoài, khác đều nhìn vẫn còn. Ta đến đếm xem a. 1, 2, 3, tốt a, một cái 6 cái đốm nhỏ. Nếu như không phải lên mặt 3 cái, phía dưới 3 cái, hoàn toàn có thể coi như im lặng tuyệt đối đến dùng. Bất quá ta cái này tam lưu đại học sinh, còn là hắn nương không hiểu được, thứ này lại là cái gì quỷ. Trầm Phong có chút bó tay rồi, tâm lý thầm nghĩ, cái này đều thứ quỷ gì a? Mật mã Da Vinci, vẫn là tranh trừu tượng, một cái nguyên điểm đại biểu một cái thế giới, một loại nhân sinh, còn mẹ nó là một cái tình nhân hoặc tiểu tam a. Đây cũng quá phí trí nhớ đi. Xem ra mình cái này tam lưu đại học sinh quả nhiên là không ra thế nào chỗ. Ta muốn là Thanh Hoa, Bắc Đại tốt nghiệp, không chừng mẹ nó liếc thấy minh bạch. Sau đó, tại lần thứ hai nhìn đồ đoán vật phân đoạn bên trong, Trầm Phong lần nữa chiết kích Trầm Sa, cuối cùng đều là thất bại, tốt a. Phiền phức lớn đại lại đến một đợt online phiên dịch. Cảm ơn, Trầm Phong hữu khí vô lực nói ra. Công nghệ cao nha. Tốc độ đương nhiên là tiêu chuẩn, cho nên, vài giây đồng hồ về sau, tráng lệ giản thể tiếng Trung xuất hiện lần nữa tại Trầm Phong mau tức mù mắt chó bên trong. Tên, cầu mưa phù đẳng cấp, trung cấp công dụng, nhưng tại 3 cây số phạm vi bên trong, phía dưới mưa to 15 phút, mưa vừa nửa giờ, tiểu vũ 1 giờ công năng, có thể đem người xối, chim xối. Cùng hết thảy không phòng mưa đồ vật toàn xối cấm kỵ. Tốt nhất tại ban đêm sử dụng, miễn cho bị người khác truy sát. Mặt khác, nghe nói trời mưa cùng lôi điện càng dựng nha giá cả. 2999 danh vọng ta đi. Cái này nghiêu bức, trời mưa a, ha ha, nguyên lai không phải điểm sai vị trí im lặng tuyệt đối. Ha ha, xem ra là hiểu lầm ngươi. Trầm Phong vui tươi hớn hở cười nói. Cái này hắn quyết định muốn. Không chỉ có giá cả không quá quý, mà lại có thứ này. Đây chính là châu bò vô cùng trang bức lợi khí. Khụ khụ, chỉ thấy hắn đứng thẳng người. Sau đó một mặt trang nghiêm túc mục biểu lộ. Cùng cái khờ khạo giống như mở miệng nói ra. Trầm Phong nói. Phải có ánh sáng. Sau đó đầu đèn phát sáng lên. Trầm Phong nói. Phải có mưa. Sau đó, 3 cây số phạm vi bên trong, rơi ra mưa phùn giả dích, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Trầm Phong thật tâm cảm thấy mình nhất định phải muốn, tốt như vậy trêu chọc muội lợi khí, nếu như tới bỏ lỡ cơ hội, đoán chừng về sau sinh hoạt vợ chồng đều không thống khoái như vậy. Đã quyết định ra đến, Trầm Phong cũng không do dự, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. trực tiếp đem sổ sách trước cấp kết. Dù sao ngươi thích gì đồ vật không có dùng, chỉ có ước lượng tại chính mình trong túi quần, mới xem như tránh thức thuộc về mình. Trầm Phong thận trọng đem giấy vàng mảnh bỏ vào Hỗn Nguyên Châu sau, bắt đầu tiếp tục hướng xuống tìm tòi. Lần này nhìn đến, không còn là trang giấy, mà chính là một khối trứng bồ câu lớn nhỏ trứng bồ câu thạch. Cả đời này, chỉ vì cái này một khắc, trứng bồ câu vĩnh cửu xa, một khỏa vĩnh lưu truyền. Là ý tứ này à? Trầm Phong đem trứng bồ câu thạch cầm ở trong tay vứt ra hai lần. Liền nghĩ tới năm đó địa cầu thôn nhìn đến quảng cáo. Thứ này ta biết, muốn hay không anh em kể cho ngươi giảng công năng. Trầm Phong tự quyết định. Tên, trứng bồ câu thạch, đẳng cấp, chim cấp, công dụng, ngoại trừ đánh ná cao su chỗ chống đạn bên ngoài, còn có thể làm thành giới chỉ hốt du nữ hài. Công năng, đánh lén nam nhân cùng lật tung nữ nhân. Cấm kỵ nha, lẫn nhau nện, cần phải nện bất quá đá quậy a. Giá cả, 2 nguyên tiền, toàn trường 2 nguyên, 2 nguyên tiền ngươi không mua được ăn thiệt thòi. 2 nguyên tiền, ngươi không mua được mắc lửa. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong một trận nói vớ nói vẩn về sau, chính mình cũng vui vẻ. Bất quá nói thật, hắn vẫn là không nhìn ra đây là cái quái gì. Cuối cùng, vẫn như cũ đến xin nhờ cường đại online phiên dịch. Tràng cảnh vẫn như cũ, thời gian như cũ, chỉ là phiên dịch ra văn kiện đến chữ lại không lại một dạng. Tên, cường hóa thân thể thạch đẳng cấp, hạ cấp công dụng, 3 giây đồng hồ bên trong, đem chính mình toàn bộ cường hóa thân thể đến nham thạch độ cứng công năng. Cường hóa thân thể, để thân thể giống như là nham thạch cứng rắn, đạt tới đau thương bất nhập hiệu quả cấm kỵ. 3 giây khởi động thời gian bên trong, chớ bị người đánh chết. Sau 10 phút, toàn bộ thân thể giống một bãi bùn nhão, giá cả 9.999 danh vọng, gia cường phiên bản hóa đá người hiệu quả. Lẽ ra cũng là không tệ, có thể nói là cái bảo mệnh lá bài tẩy. Bất quá giá tiền này thế nhưng là có chút hố cha a. Người nói người trực tiếp 10.000 không liền xong rồi, còn chỉnh như thế hoa lệ, làm cho ta giống như chiếm ngươi một phân tiền tiện nghi giống như. Đi qua một phen phàn nàn cùng cân nhắc về sau, Trầm Phong quyết định mua. Dù sao cũng là liên quan đến tánh mạng đồ vật, người nào mẹ nó biết cái nào mảnh đám mây sau đó mưa. Vạn vừa gặp phải một cao thủ hoặc cao thủ cái gì, làm sao cũng có thể cho chính mình tranh thủ 10 phút đồng hồ mạng sống thời gian đúng không? Cái gì? 10 phút sau, 10 phút đồng hồ đào mệnh hoặc phản kháng thời gian đều chạy không được chơi không chết đối phương. Vậy ngươi cảm thấy lại cho ngươi nửa phút, ngươi liền có thể làm xong. Có lẽ có hy vọng, nhưng là quá mơ hồ. Lại nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể lại cùng hệ thống cửa hàng thương lượng một chút? Ai? Lão bản, ngươi thời gian này nhưng có điểm ngắn a. Ta nhìn bên cạnh nhà kia, người ta thời gian so ngươi bền bỉ, giá cả còn không có ngươi mắc như vậy đâu. Bất quá ta nhìn hai ta thẳng có duyên phận, ngươi thì lại thêm cái 10 năm thời gian 8 năm, sau đó ta thì chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Nếu thật là dạng này, mình không nói trước được hay không thông, cho dù là gặp vận may, hệ thống đáp ứng, duy nhất một lần đem ngươi nha hóa đá cái 8 năm 10 năm. Ngươi chịu được sao? Cho dù ngươi chịu được, ngươi cảm thấy vợ ngươi cũng có thể chịu được sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.